Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, đệ 162 trang. Nàng Bắc chính là nàng là một cái tiếp xúc áo thuật thế giới đứng đầu trình tự tài nguyên cùng áo thuật giới ngoại người, thiếu chỉ là thực tế kinh nghiệm, cũng không thiếu tầm mắt cùng lĩnh ngộ năng lực, đương nhiên cũng thiếu thời gian, vì tiết kiệm thời gian, mau chóng tiếp xúc đến càng nhiều tri thức thể. Trừ bỏ ở cái thứ nhất phụ gia đề trong không gian nàng nhanh chóng nắm giữ ngụy trang áo nghĩa sau. Còn lại công kích cùng phòng ngự áo nghĩa tri thức thể nàng chỉ là nhớ kỹ mà thôi, hiện tại nàng phải nhớ cái này không gian, đến nhiều tìm mấy cái không gian. Thời gian quá ít, Phù Xuyên biết loại này giáo dục cục ám chọc chọc khai cửa sau đối nàng mà nói. Chính là trời cho cơ hội tốt, so cái gì Tạ gia đáng tin cậy nhiều. Nàng đến nắm chắc được một lát sau, ở còn dư lại 8 phút thời điểm, Phù Xuyên ra tới, đang muốn trốn đi, bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nàng quay đầu lại hướng trên mặt đất xem, khom lưng, bắn nổi lên một cái đồ vật, đây là cái gì? Mềm mục, lông chim, chính là, những cái đó vịt là máy móc thể. Sử dụng tài chất giống như không như vậy tinh tế, Phù Xuyên thị lực cường. Rõ ràng thấy được này cùng lông chim bên trong mạch máu. Máy móc thể sẽ không như vậy sinh động như thật, như suy tư gì dưới. Nàng dùng tiểu hỏa đốt cháy nó thiêu sau. Nàng mới xác định này không phải máy móc thể tài chất, mà là hữu cơ than hợp vật, nói cách khác. Đây là sinh vật chân thật lông chim, quái. Cái nào thí sinh trường mao? Vẫn là nói, Phù Xuyên có chút bất an. Nhanh chóng rời đi, bên kia. Lâm Hằng Cảnh huynh muội cũng tìm được rồi địa phương. Bất quá bọn họ cũng trong bóng đêm. Hình ảnh không khóa định bọn họ, Lâm Hằng Cảnh nhìn thoáng qua đứng hàng. Thấp giọng hỏi, ca, ngươi không đi lo vòng ngoài mặt tích phân sao? Không được. Tích phân xếp hạng chỉ là thứ yếu, nhưng chỉ cần thỏa mãn tiến giai, không kéo ra quá lớn điểm số. Kỳ thật vẫn là cái này càng quan trọng, cái này ngươi tiên tiến. Ta đi tìm tiếp theo cái ca, ngươi tiến. Tiếp theo cái liền ở phụ cận. Tiểu tâm chút, Lâm Thành Tú quyết đoán. Trực tiếp hướng phụ cận đi, lúc này, chờ khảo trung tâm đã có rất nhiều thí sinh ra tới. Trừ bỏ Trương Tuyển bọn họ này đó bởi vì chém giết mà ra tới. Một đại bộ phận đều là bị vịt cấp đánh đến chạy trốn rời khỏi, vốn dĩ trước tiên rời khỏi đối lập. Còn không có ra tới học sinh cũng đã là hoàn cảnh xấu. Hiện tại còn nhìn đến những người này đắn đo phụ ra đề. Áp lực tâm lý tự nhiên rất lớn, thấy được Mạc Thụy Cảnh bọn họ phát hiện. Mọi người không khí nhất thời có chút ngưng trọng, Tạ Khắc Lệ đâu? Nàng giống như không thấy. Sẽ không cũng đi vào đi. Nàng vừa rồi hình như còn ở đen như mực, sau lại đã không thấy tăm hơi. Sẽ không? Mọi người chính nghị luận, bỗng nhiên hình ảnh một lần nữa xuất hiện. Nguyên lai Tạ Khắc Lệ chính ngồi xổm trên mặt đất. Nàng đang làm gì? Ánh mắt kéo gần, ngồi xổm, nhéo nhánh cây, chọc trên mặt đất đồ vật một đống. Hình như là cái gì béo phệ. Hình ảnh cảm hảo cường liệt, nó còn riêng phóng đại, làm mọi người nhìn đến hắn biểu tình cùng diễn xạ. Hắn xem đến hảo nghiêm túc nga, đôi mắt lượng lượng, ánh mắt sáng quắc. Thẩm Tê Khê trầm mặc một hồi, hỏi chính mình mụ mụ, mẹ, người cảm thấy hắn sẽ ăn xong đi sao? Lấy nàng đối cái này Tạ Nhị thiếu hiểu biết, người này tự hồ là cái kỳ ba. Cũng chưa biết được, cho nên nàng ở suy xét muốn hay không tiếp tục xem đi xuống. Bởi vì có điểm ghê tởm, thẩm mẫu. Ngoặc kép, nhánh cây chọc xong sau. Phù Xuyên cầm lấy nhánh cây một mặt. Nhìn mặt trên nhão dính dính tăng vật chất. Sắc mặt trầm trầm, còn có chút do dự. Bất quá vẫn là tiếp tục đi xuống một cái phụ gia đề không gian chạy qua một phút sau. Nàng tìm được rồi địa phương. Nhưng tình huống có chút xấu hổ, bởi vì còn có người khác cũng vừa vặn lại đây, Lâm Thành Tú, Mạc Thụy Cảnh 4 người, còn có Giản Phi Lan 3 người, hơn nữa một cái khác gần như đầu chọc Thanh Tú thiếu niên. Hơn nữa, Phù Xuyên chính mình, tổng cộng 10 người, thật muốn mệnh, nàng liền biết cuối cùng tụ tập một chỗ, khẳng định sẽ đối mặt, khả nhân cũng quá nhiều đi, không khí có điểm xấu hổ, liền 7 phút. Đánh vẫn là không đánh. Giản Phi Lan rất có quan liêu con cháu bộ tịch. Lạnh lùng hỏi, còn lại người còn chưa nói cái gì? Tạ Khắc Lệ khách khách khí khí nói. Nếu không, chúng ta văn nghệ một chút. Kéo búa bao. Giản Phi Lan cảm thấy người này bệnh tâm thần. Người đầu óc nước vào a. Quỷ tài cùng ngươi kéo búa bao. Nếu không, chúng ta làm bài. Ai làm ra tới ai liền đi vào, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Như vậy có học bá đặc sắc sao? Như thế nào cảm thấy ở nhằm vào ta, còn lại mấy người? Ngoặc kép, này hai người đều có độc, nói nhảm cái gì? Đánh, đầu chọc tiểu thanh tú thế nhưng dị thường cuồng bạo. Trực tiếp muốn động thủ cướp đoạt đi vào cơ hội, đánh cái gì a đánh? Đều hạn chế linh khí độ dày. Lẫn nhau không sai biệt nhiều. Trừ phi thật bại lộ át chủ bài. Hà tất đâu, Phù Xuyên xoay người liền phải chạy. Bỗng nhiên, nàng bất động, nhìn đường đi cuối, những người khác cũng nhận thấy được không thích hợp. Đồng thời xoay người nhìn lại, chỉ thấy đường đi bên kia xuất hiện một cái bóng đen. Rất khủng bố, rất lớn. Thả phát ra cổ quái thanh âm, là boss sao? Nếu là vịt boss, kia bọn họ không sợ. Bọn họ cũng đủ đối phó rồi, nhưng nếu không phải đâu, mọi người cổ họng đều nhắc tới. Sau đó... Nó xuất hiện, cổ rất dài, thân thể thực phì, miệng thực tiêm, chân màng rất dày, mắt kính rất nhỏ, đậu đỏ dường như, nhưng là, thật dọa người a, bị dọa đến còn có các gia trưởng, không phải, vì cái gì sẽ có một con ngỗng, một con phổ phổ thông thông ngỗng trắng, liền như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, kia một khắc, bọn họ muốn cười. Sau đó liền phát hiện chính mình cười không nổi, đại ngỗng không thấy, nhưng nháy mắt phân thân. 10 chỉ đại ngỗng đồng thời xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mỗi người một con đại ngỗng. Mỗi người có phân, sau đó liền ngỗng đầu một lẩm bẩm, đau. Đau đến mức tận cùng. Hết chương.